Mình ngoan lắm cơ. Chương 6, anh ơi. Gocchuyenaudio.com. Nhắc đến xưng hô này phải ngược dòng thời gian trước khi Tư Miên ra nước ngoài. Hồi ấy Ngụy Viễn ỷ mình sinh sớm hơn Tư Miên một tháng nên vừa dọa dẫm, vừa dụ dỗ cậu gọi mình là anh. Ngụy Viễn không ngờ Tư Miên cho rằng đấy là thời khắc gần gũi nhất của hai người, hắn luôn nghĩ Tư Miên ghét gọi mình là anh. Sao bé con của mình đáng yêu thế nhờ? À và, dù chỉ bị đánh dấu tạm thời nhưng Omega cũng đặc biệt ngoan ngoãn một thời gian, gần như vô thức ngoan ngoãn. Ngụy Viễn, bé cưng à, mặc cho anh ngắm nhé. Tư Miên, anh mặc giúp em đi. Ngụy Viễn, không phải anh không muốn mặc giúp em, mà anh sợ mình sẽ phạm tội ngút trời đó, dù sao còn một tháng nữa em mới thành niên. Mình đúng là một gã cầm thú toàn nghĩ về sách. Một lúc nào đấy, Ngụy Viễn có nhận thức chính xác một cách đáng sợ. Em là Omega sắp thành niên, phải học cách tự mặc quần áo. Tư Miên bĩu môi, nhốt mình trong phòng Ngụy Viễn một lát, chờ cậu trở ra thì đã khôi phục lại như ngày thường. Thấy cậu bình phục, Ngụy Viễn thở phào. Sau đó hắn thấy Tư Miên lạnh lùng với mình, không nói câu nào đã bỏ đi. Omega mình thích nhiều năm là một anh chàng rút. Vô tình vậy sao? Ngụy Viễn lặng lẽ lấy di động ra, bật tia ba, bắt đầu sự nghiệp xây lầu. Sau khi đánh dấu xong, tự dưng bạn trai đối xử lạnh lùng với tôi. Có người nhanh chóng hồi đáp, lầu 1 mẹ bà, đối phương cặn bã vậy. Lầu 2, lầu trên khoan mắng, cho hỏi chủ thớt là Alpha hay Omega. Lầu 3, đương nhiên tôi là Alpha. Lầu 4, cặn bã. Lầu 5, cặn bã. Lầu 583, cặn bã. Ngụy Viễn, hết cách đành mở khác hỏi tiếp. Lầu 584, vì sao mấy lầu trên đều nói chủ thớt là Alpha cặn bã? Lầu 585, lầu 584 không phải Beta thì cũng là Alpha nhỉ? Sau khi bị đánh dấu sẽ có một khoảng thời gian Omega đặc biệt dính lấy Alpha, hầu như nói gì nghe nấy, dân gian gọi là thời kỳ liếm cún. Tuy ở thời kỳ ấy, Omega không có ý thức về mấy chuyện bên ngoài, qua kỳ cũng quên hết những gì xảy ra nhưng thái độ Alpha dành cho Omega trong thời gian đó sẽ quyết định thái độ của Omega về sau. Lầu 586, cho nên tóm lại chủ thớt là đồ cặn bã. Lầu 587, cặn bã. Ngụy Viễn, mấy người có tin tôi block hết không? Lầu 588, thật ra chủ thớt muốn giải quyết chuyện này cũng dễ thôi, xơi người ta một lần, khiến Omega trải qua thời kỳ liếm cún lần nữa. Ngụy Viễn, quào, cách gì trâu bò dữ vậy? Nếu không thấy câu sau buồn cười, suýt nữa tôi tin rồi. Xí, đồ cặn bã. Cách chương.